Chương 117, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đúng rồi, nơi này ở, ăn không bằng thái tử phủ, ngươi có quen không? À, không quen cũng không có cách nào, đến thánh linh điện là đến rèn luyện, muốn hưởng phúc liền xuống núi mang con về nhà đi. Hầu như là Đoạn Chương vừa nói xong, Mộ Dung Sùng Tĩnh liền đâm vào nói, nghe Mộ Dung Sùng Tĩnh nói, linh thứ cảm giác vẫn đúng là rất kỳ diệu, rõ ràng chính mình ở đây ăn tốt nhất, ở tốt nhất. Hắn dựa vào cái gì liền cho rằng nàng giống bọn họ ăn ở phát sầu đây, không phải nàng muốn kiêu ngạo, mà là lời nói như vậy do hắn nói với nàng, thật sự thích hợp sao, hai người không hợp nhau có thể nhất định là do kiếp trước Mộ Dung Sùng Tĩnh vì không cho Mộ Hàn si mê nàng, có thể nói là đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, còn dám mang theo Mộ Hàn đi thanh lâu chơi đùa, linh thứ thù dai cho đến bây giờ, cái này cũng rất lâu sau đó. Mộ Dung Sùng Tĩnh muốn phá nát ốc cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao hắn đã chịu thua, linh thứ vẫn đối với hắn không cho sắc mặt tốt, linh thứ không thèm nói nữa, ấu trĩ, lại nhìn về phía Đoạn Chương, cười nói, các ngươi đến lúc đó nếu thu thập không đủ điểm có thể tới tìm ta, sau đó liếc mắt Mộ Dung Sùng Tĩnh, đối thoại lại là xoay một cái, bất quá, hắn cũng đừng đến, ta với hắn không quen. Mộ Dung Sùng Tĩnh tức giận đến hàm răng đều đang nghiến chặt, cố ý cười to hai tiếng. Ha ha, thực sự là buồn cười, điểm thu thập không đủ thì tìm ngươi, ngươi cho ngươi là ai, chủ nhân thánh linh điện sao, ha ha, buồn cười, đừng đến lúc đó liền nơi ở đều không có ngược lại cầu chúng ta, mỏi mắt mong chờ, linh thứ cười cười, không thể không nói Mộ Dung Sùng Tĩnh hiếm thấy thông minh một hồi, bất quá, không có khen thưởng, ngươi, nhìn nữ nhân trước mắt vẫn như trước đầy mặt ý cười, chỉ có một mình hắn tức giận đến nghiến răng. Mộ Dung Sùng Tĩnh chỉ có thể càng thêm khó chịu, Mộ Dung Thích Dật cũng không nhịn được muốn đem hắn kéo xuống, quá mất mặt, bất quá đây là ca ca hắn, hắn không thể ghét bỏ ca ca hắn, không thể không thể. Trên đài cao Vân Phạm nói một chút quy củ của Thánh Linh Điện, sau đó liền do những lão giả tiểu bối chữ tài bắt đầu chọn đồ đệ cho chính mình, mà lựa chọn này cũng rất đơn giản, một đường bãi đá như mê cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái thạch lâm nhất này tổng cộng có 7 lối ra, đối ứng với 7 người, phân biệt là, tài nguyên, tài tuệ, tài huyền, tài đạo, tài nhân, tài pháp, tài đức. Linh Nhi tỷ tỷ, muội với tỷ cùng đi được không? Hiên Viên Yên Nhi vừa nhìn thấy linh thứ liền dính tới, hai nữ tử nguyên bản đi theo bên người nàng cũng đi lại, âm thầm đánh giá linh thứ, Yên Nhi muội muội, đây là. Hiên Viên Yên Nhi trợn tròn mắt, làm sao vẫn không cắt đuôi được hai con ruồi này. Ông phiền chết được, hai nữ tử này thấy Hiên Viên Yên Nhi không trả lời, sắc mặt có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía linh thứ, hy vọng nàng ta có thể tự giới thiệu mình một phen, cũng coi như là cho các nàng bậc thang xuống. Linh thứ nhìn ra vi diệu trong đó, nhưng cũng không tính làm người tốt, nhìn về phía Hiên Viên Yên Nhi, Yên Nhi, ca ca muội đâu, nói đến Hiên Viên Linh Nhai, Hiên Viên Yên Nhi lập tức bốn phía cẩn thận nhìn một chút. Không nhìn thấy đại ca nàng sâu mới thở phào nhẹ nhõm, khoác tay áo một cái, muội mới không cùng huynh ấy đi đâu, thật vất vả rời nhà có những ngày tự do được một chút, mới không muốn bị hắn quản. A linh thứ không nhịn được cười cợt, vậy đi thôi, được ạ, chúng ta đi nơi nào, nơi này vẫn là nơi này, dọc theo đường đi Hiên Viên Yên Nhi ì ì èo èo liên tục, hai người cũng coi như là vừa nói vừa cười. Chỉ có hai nữ tử theo ở phía sau không được để ý tới sắc mặt là thật sự khó coi tới cực điểm, cắn môi tàn nhẫn mà trừng mắt Hiên Viên Yên Nhi với linh thứ, nhưng bởi vì thân phận cách xa mà không thể không nhẫn nhịn, Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh rất xa đi theo phía sau các nàng, ngươi nói tiểu nha đầu này nhất định phải đến Thánh Linh Điện là muốn làm gì, Túc Cửu Diệu phủi Ly Yên Minh một chút, bản năng giữ gìn cho chủ nhân mình nói, không cần quên nàng ấy là sư tổ của ngươi. Tiểu nha đầu không phải ngươi có thể gọi, Ly Yên Minh nghiêng đầu nhìn hắn một chút, bị khế ước chính là không giống nhau, liền cung điện dưới lòng đất bị nha đầu kia đoạt đi, còn giúp nàng ta nói chuyện, hừ, ngươi hiện tại nếu tiến vào Thánh Linh Điện chính là tiểu bối chữ Lạc, mà ta lại chữ Vân, vì lẽ đó ta vẫn là sư tổ của ngươi đó, ngươi sao dám cùng sư tổ nói chuyện như thế, Ly Yên Minh cố ý nói, nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình cũng suýt nữa bị khế ước. Không khỏi lần thứ hai nhìn về phía bóng lưng linh thứ nheo mắt lại, nha đầu này đến cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng thân phận rất phổ thông, tại sao luôn khiến người ta không nhìn rõ chứ, Linh Nhi tỷ tỷ, lại có đường khác nha, Hiên Viên Yên Nhi qua lại nhìn hai con đường một mặt xoắn xuýt, đúng rồi Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ muốn bái tiền bối nào làm sư phụ a? Linh Thứ cũng không biết, nàng đúng là chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, phỏng chừng bảy lão đầu kia hiện tại đều đang cầu khẩn nàng đừng chọn đến bọn họ nha. Muội muốn bái người nào làm sư phụ? A, ta à, muội nghĩ bái tài pháp lão tiền bối. Hiên Viên Yên Nhi tự hồ đã sớm nghĩ kỹ. Hả? Tại sao? Tài pháp? Hắc hắc. Hiên Viên Yên Nhi thật không tự nhiên cười cười, tiến đến Linh Thứ bên tai nói nhỏ, bởi vì truyền thuyết a, nghe nói tài pháp lão tiền bối vận may từ trước đến giờ không tốt, vì lẽ đó hắn mỗi lần thu đồ đệ đều là kém nhất, nếu như chúng ta chọn được hắn, ha ha. Ngay tại Linh Thứ cho rằng nàng muốn nói chút mưu kế gì thì nghe đến nàng nói như vậy, ca của muội cùng chúng ta liền nhất định không cùng một sư phụ, đến lúc đó hắn muốn nhúng tay vào cũng không được rồi. Linh Thứ ngơ ngác chớp chớp con mắt, đứa nhỏ này lý luận gì à, nếu như tài pháp vận may kém, thu đồ đệ đều là đệ tử kém cỏi nhất, như vậy các nàng nếu như thành đệ tử của hắn, cái kia không phải đại biểu các nàng chính là kém cỏi nhất sao? Hiên Viên Yên Nhi bị Linh Thứ nhìn ra có chút hơi mất tự nhiên, gãi gãi đầu, ha ha, muội cũng là mới nghĩ ra mà thôi, coi như nếu thật sự bái tài pháp lão tiền bối thành sư phụ, cũng phải có vận may không phải sao? Linh Thứ nhíu mày, muội thật muốn bái ông ta làm sư phụ, không hối hận. Vâng, Hiên Viên Yên Nhi hơi nghi hoặc một chút Linh Thứ hỏi nàng như vậy, lẽ nào Linh Nhi tỷ tỷ có biện pháp? Linh Thứ nhún nhún vai, ta cũng không muốn cùng một ít người ở chung cùng một chỗ, mà nàng nói một ít người tự nhiên thiếu không được Mộ Dung Sùng Tĩnh. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ thật có biện pháp sao? Hiên Viên Yên Nhi vừa nghe Linh Thứ nói liền trợn to hai mắt, trong mắt dường như kinh hỉ, dường như rất sùng bái. Linh Thứ buồn cười, chậm chậm ở chung với nhau bất tri bất giác thích cái tiểu muội muội này, muội có nhớ hay không lúc chúng ta mới tiến vào, tổng cộng có 7 vị tiền bối, mà chúng ta lối vào lại là 8 cái. Hiên Viên Yên Nhi nghe vậy lại là ồ một tiếng, đúng nha, nàng cũng có để ý đến, nhưng không có suy nghĩ nhiều, lẽ nào trong này có cái ảo diệu gì trong đó sao? Linh Thứ lại là khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày toát ra một chút tự tin nắm chắc phần thắng, căng nhất, đoái nhị, cách tam, chấn động tứ, tốn ngũ, khảm lục, cấn thất, khôn bát, càn, đoái làm kim, chấn động, tốn làm mộc, khôn, cấn làm thổ, ly là hỏa, khảm là nước. Một bên khác, Gia Cát Vô Ưu hồi ức ở trong ký ức Linh Thứ nghe được, trong miệng lẩm bẩm, đây là nàng với Lãnh Mộ Hàn khi bị nhốt với trong trận, sau khi Lãnh Mộ Hàn đưa nàng mang ra ngoài, buộc nàng học, có thể thấy được Lãnh Mộ Hàn thật sự rất quan tâm để ý nàng. Gia Cát Vô Ưu dừng lại bước chân, nhìn trước mặt giao lộ, không biết làm sao càng đột nhiên rất muốn biết sự lựa chọn của nàng, nàng, sẽ tuyển thế nào đây, đi hướng này đi, Linh Thứ chỉ vào một đường nói, đi xuống hẳn có thể có một cái giao lộ, tài pháp đứng hàng lão ngũ, tiên thiên, càng nam, khôn bắc, cách đông, khảm tây, đoái đông nam, chấn động đông bắc, tốn tây nam, cấn tây bắc, hậu thiên, chấn động đông, đoái tây, cách nam, khảm bắc, càn tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc, tốn đông nam, bằng vào chúng ta chỉ cần trước tiên tiến bắc sau lại đi hướng đông nam liền có thể. Nói xong bên tai hoàn toàn yên tĩnh, Linh Thứ quay đầu nhìn lại, Hiên Viên Yên Nhi đã hai tay ôm trước ngực, nhìn nàng hai mắt phát sáng. Linh Thứ giật giật khóe miệng, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến Mộ Hàn, sau đó liền không cẩn thận bại lộ quá nhiều, cười gượng hai tiếng, chúng ta đi thôi. Mãi đến tận bị lôi đi, Hiên Viên Yên Nhi mới lấy lại tinh thần, hưng phấn kêu lên, Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ quá lợi hại rồi, tỷ có hay không có thân ca ca à, nếu như tỷ có thân ca ca muội nhất định phải gả cho thân ca ca của tỷ, bởi vì hắn nhất định giống như tỷ lợi hại nha. Ách, bất quá theo muội được biết tỷ giống như không có thân ca ca, đúng là có một tiểu muội ruột,